Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 535, mưu đồ. Khương tiểu thư, không có ý tứ cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Động đi đến Khương Tuyết bên cạnh, trong mắt mang theo áy náy, hỏi: Không bằng ngày mai do ta thay thế quán chủ cùng La Thứ giao đấu. Vừa vặn cùng hắn giải quyết trước đó ân oán. Không cần, trước đó ngươi cùng La Sơn kết thù kết oán cũng là bởi vì Nhân Nhân. Sự kiện này chúng ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Khương Tuyết không để bụng, nói xong liền rời đi. Nàng còn muốn đi hầu hạ Diệp Đông Hoàng, không có rảnh bồi Lâm Động nói chuyện tào lao. Nàng cũng không cho rằng Lâm Động có thực lực kia. Lúc chạng vạng tối, Ưng Nghi Võ Quán trong mật thất, Khương Lôi cảm thụ trong thân thể lực lượng cường đại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ta đạt tới niết bàn cảnh rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Lôi nhớ lại tối hôm qua, thể nội đột nhiên nhiều một nguồn sức mạnh mênh mông. Hắn không kịp thông báo người khác, trực tiếp tiến vào mật thất bế quan. Sau đó chờ hắn luyện hóa năng lượng trong cơ thể thì đạt tới niết bàn cảnh. Chẳng lẽ là hắn? Khương Lôi trong lòng hiện lên một đạo vĩ ngạn vô biên bóng người. Tại hắn gặp phải người bên trong, nếu có ai có thể làm đến đây hết thảy, như vậy chỉ có Diệp Đông Hoàng. Quả nhiên, hắn xuất quan nhìn thấy Khương Tuyết về sau, trong lòng suy đoán được chứng thực. Tuyết Nhi, là cha vô dụng, để ngươi chịu khổ. Khương Lôi nguyên bản đột phá niết bàn cảnh hưng phấn bởi vì nhìn thấy Khương Tuyết nhất thời biến mất, trong lòng tràn ngập áy náy, có loại cầm nữ nhi đổi đan dược cảm giác. Cha, có thể phục thị bệ hạ là vinh hạnh của ta, tại sao chịu khổ nói chuyện? Về sau ta đi theo bên cạnh bệ hạ, cũng có thể chiếu cố Nhân Nhân. Khương Tuyết mỉm cười nói: Cha, ngươi nhìn ta hiện tại đã là tạo hóa cảnh cường giả. Về sau đi theo bên cạnh bệ hạ, muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình. Khương Lôi trong lòng thở dài, ván đã đóng thuyền, hắn cũng vô pháp cải biến, chỉ có thể bàn giao nói: Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết. Khương Tuyết nếu như ngay từ đầu còn hữu dụng thân thể trao đổi Diệp Đông Hoàng trợ giúp ý nghĩ, tại đêm qua xâm nhập giao lưu sau thì đã luân hãm. Ngày thứ hai, làm ánh dạng đông vầy chiếu tự Đại Ưng Thành lúc, cả tòa thành thị dường như đều là tại lúc này biến đến lửa nồi hẳn lên. Vô số dòng người đối với trong thành vị trí dũng mãnh lao tới. Ai cũng biết, hôm nay, cái kia đài đấu võ phía trên, đem sẽ có một trận kinh thiên động địa giống như kinh người chi chiến. Ưng Thi Võ Quán cùng Huyết Thiếu Võ Quán chính là đại ưng trong thành việc nhân đức không nhường ai thế lực lớn nhất. Song phương giao thủ nhiều lần, nhưng lại chưa từng có quá mức rõ ràng phân thắng bại. Bất quá, hôm nay, hiển nhiên sẽ kết thúc loại kia trước kia rằng co. Đài đấu võ, ở vào thành thị chính giữa, diện tích cực kỳ rộng lớn. Đây là đại ưng trong thành thứ nhất rộng rãi kiến trúc. Ở trên đây, đã từng mấy lần quyết định đại ưng thành sau cùng chúa tể. Lúc này, tại cái kia khổng lồ đài đấu võ chung quanh, đã là hiện đầy người đông tấp nập. Tất cả mọi người minh bạch, lần này ai có thể theo đài đấu võ phía trên thắng được, như vậy hắn mà có thể trở thành đại ưng thành người thống trị. Đây là hai đại võ quán trọng yếu nhất một trận giao phong hôm nay. Sau đó, Đại Ưng Thành hai đại võ quán chính là chỉ lưu hắn một. Nghe nói La Thứ đã bước vào tạo hình cảnh đại thành, thực lực này có thể so sánh Khương Lôi mạnh hơn. Xem ra lần này Huyết Thiếu Võ Quán thắng được hy vọng rất lớn. Nghe nói Ưng Chi Võ Quán nếu là bại, Khương gia tỷ muội thì muốn gả cho La Sơn cái kia hoàn khố. Một khi rơi vào La Sơn trong tay, các nàng tỷ muội sau này vận mệnh thì thảm rồi. Hai đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. ngoặc kép chấm chấm, tại đài đấu võ chung quanh, đen nghịt trong đám người, truyền ra từng đạo tiếng bàn luận xôn xao, mà tất cả đề tài đều là cùng hôm nay trận này đấu võ có quan hệ. Huyết thiếu võ quán người tới, mà liền tại đầy trời vang lên tiếng bàn luận xôn xao bên trong. Đột nhiên một đám nhân mã xuất hiện, sau đó trực tiếp cưỡng ép vỡ ra biển người kia, đi vào cách đài đấu võ ở gần nhất địa phương. Ưng Nghi võ quán người cũng đến, ngay tại huyết thiếu võ quán đội ngũ sau khi đến không lâu. Lại là có mặt khác một nhóm đông người theo một phương hướng khác mà đến. Sau cùng đồng dạng là ngừng lưu tại võ dưới đài đấu. Song phương đối mặt ở giữa, tia lửa phun trào, bầu không khí căng cứng. La Thiếu ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc tại Ưng Chi võ quán phương hướng đảo qua. Sau cùng đứng tại ở vào phía trước nhất Khương Lôi trên thân, làm xuống khóe miệng nụ cười, chính là biến đến dữ tợn. Hắn phảng phất là trông thấy Khương Lôi toàn thân xương cốt bị hắn từng cây đập nát lúc như vậy. Cảnh tượng, La Thiếu bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình như là ngốc thiếu giống như phóng lên tận trời. Sau đó tại cái kia vạn chúng chú mục phía dưới vững vàng rơi vào đài đấu võ phía trên. Âm lệ ánh mắt chuyển hướng phía dưới Khương Lôi. Khương Lôi, tới nhất chiến. Khương Lôi đã đạt tới niết bàn cảnh. Toàn thân khí tức nội liễm, người khác nhìn không ra. Giờ phút này, hắn không để ý đến La Thứ, ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Tại cái kia đỉnh biển mây, có một chiếc tử kim phi chu, vạn đạo thuyền. Hắn biết nữ nhi của hắn Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân đều tại thuyền nhìn lên hắn. Khương Lôi, nếu là sợ thì sớm làm nhận thua. Quyền cước không nói gì. Đợi chút nữa đem ngươi đánh chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. La Thứ gặp Khương Lôi chậm chạp không lên đài đấu võ, coi là đối phương sợ, càng thêm đắc ý, càn rỡ kêu gào nói, đã ngươi muốn chết như vậy, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Khương Lôi trong mắt sát ý lóe qua, một bước phóng ra, đi vào đài đấu võ phía trên. Khương Lôi, chịu chết đi. Nhìn đến Khương Lôi lên sân khấu, La Thứ trong mắt sát ý giạt rào, nương theo lấy một chữ cuối cùng rơi xuống, một cỗ thầm nguyên lực màu đỏ nhất thời ầm vang tự trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, mạnh mẽ khí tức bao phủ toàn trường, tạo hình cảnh đại thanh. Cảm thụ được giữa sân cái kia một đạo dị thường hùng hồn khí tức, không ít người sắc mặt đều là có chút biến ảo, ánh mắt cũng là tràn ngập ngưng trọng. Thực lực thế này, liền xem như tại cái này đại hoang quận bên trong, cũng là có thể tính là cường giả. Thậm chí, tại cái này đại ưng bên trong thành, muốn tìm ra có thể cùng chống lại người, cái kia càng là chuyện cực kỳ khó khăn. Cái này La Thứ hành sự tuy nhiên ương ngạnh, nhưng phần này thực lực lại thật là không lời nói. Đương nhiên, nếu như không phải có được lần này nhã dày đặc lực, chỉ sợ cái này La Thứ cũng không có cái kia lá gan ngông cuồng. Ai, Ưng Nghi võ quán xong, nhìn đến La Thứ đạt tới tạo hình cảnh đại thành, vây xem cường giả cũng không khỏi lắc đầu, cho rằng thắng bại đã phân ra. Ưng Nghi võ quán đệ tử càng là tâm lạnh một nửa, tiền đồ một vùng tăm tối. Tạo hình cảnh đại thành bất quá cũng chỉ như vậy. Cảm thụ La Thứ khí thế, Khương Lôi lắc đầu, bỗng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Đứng độ cao khác biệt, đối đãi sự vật tâm thái tự nhiên khác biệt. Đã từng đại địch bây giờ trong mắt hắn bất quá một con run dế, không biết trời cao đất rộng. Khương Lôi nhẹ giọng, hiển nhiên cũng không có giấu giếm được La Thứ hai lỗ tai. Ngay sau đó hắn sắc mặt chính là trầm xuống, cười lạnh một tiếng, chợt một chân đột nhiên bước ra, oanh, thầm nguyên lực màu đỏ, như là lượn lờ hỏa diễm bạo phát ra, La Thứ thân hình vọt lên trên trời, như là ưng thứ chụp mồi, sắc mặt âm hàn ở giữa, song quyền đột nhiên oanh ra, oanh thiên trùy, nguyên lực hùng hồn, như là như đạn pháo tự La Thứ Song Quyền phía trên nổ tung mà ra. Sau đó, những thứ này nguyên lực phi tốc ngưng tụ, vậy mà trực tiếp là hóa thành từng chuôi nguyên lực màu đỏ búa lớn, mang theo cực kỳ chèn ép kình phong, hung hăng đối với phía dưới Khương Lôi đánh tới. Tán, Khương Lôi nhẹ giọng mở miệng, ống gây áo vung lên, nguyên lực kia ngưng tụ búa lớn nhất thời ngưng kết trên không trung, sau đó tiêu tán vô hình. Làm sao có thể? Từng tiếng kinh hô vang lên, đài đấu võ chung quanh cường giả trong mắt rơi một chỗ, khó có thể tin nhìn qua cái này rung động một màn, khó có thể tưởng tượng Khương Lôi là làm sao làm được. Làm sao có thể? Lớn nhất không tiếp thụ được vẫn là La Thứ. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới dạng này một màn. Không phải cần phải hắn lấy Lôi Đình Vạn Quân chi thế treo lên đánh Khương Lôi sao? Làm sao trái ngược? Chết! Khương Lôi một chỉ điểm ra, trong suốt ngón tay như ngọc tại La Thứ trong con mắt kịch liệt phóng đại. Suy! Sau một khắc, mi tâm một cái lỗ máu, La Thứ mềm mại ngã xuống đất, khí tức thân vong. Tê, toàn trường hít vào khí lạnh, hoảng sợ bên trong mang theo kính sợ cùng khó có thể tin. Khương Lôi vậy mà khủng bố như vậy. Quán chủ uy vũ, quán chủ uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, tĩnh mịch về sau, ưng nghi võ quán mọi người lớn nhất trước hồi quá thần. Nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, hưng phấn giống to. Khương Lôi ngẩng đầu, giờ khắc này, vạn chúng chú mục, giờ khắc này, quang mang vạn trượng, giờ khắc này, danh chấn tứ phương, đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Nhưng Khương Lôi lại cảm giác trong lòng vắng vẻ, bởi vì Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân đều đi theo Diệp Đông Hoàng đi. Phụ thân thắng, vạn đạo trong thuyền, Khương Nhân Nhân nhìn đến Khương Lôi chém giết La Thứ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt to tràn đầy hưng phấn. Bệ hạ, ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm giác có cái đại sự gì phát sinh, ta muốn về trước Thái Thanh Cung nhìn xem. Lăng Thanh Trúc tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, đôi mắt đẹp tràn ngập bất an, thỉnh cầu nói, chúng ta bây giờ đi qua đi, vạn đạo thuyền tốc độ so tốc độ của ngươi nhanh hơn. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn đạo thuyền hướng Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà đi. Đa tạ bệ hạ, Lăng Thanh Trúc đại hỷ bái tạ. Kỳ thật nàng không có cảm giác sai, Thái Thanh Cung bây giờ hoàn toàn chính xác gặp đại nạn. Bởi vì Diệp Đông Hoàng trước đó phá phù tổ lưu lại phong ấn vị diện vết nứt đại trận, dị ma hoàng đã điều động đại quân xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục. Bây giờ viễn cổ bát chủ phần lớn trọng thương chưa lành, rất nhiều còn không có thức tỉnh xuất thế, dị ma đại quân đã bao phủ Thiên Huyền Đại Lục, các đại siêu cấp thế lực đều tại khó khăn ngăn cản. Mà Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỗ Đông Huyền Vực lại có siêu cấp tông môn nguyên môn cùng dị ma cấu kết, bây giờ chính đang tấn công Đông Huyền Vực siêu cấp tông môn thế lực. Có dị ma cường giả tương trợ, bây giờ ngoại trừ Đạo Tông cùng Cửu Thiên Thái Thanh Cung hai đại tông môn, Đông Huyền Vực còn lại siêu cấp thế lực đều bị diệt. Đại Viêm Vương Triều chỗ xa xôi nơi hẻo lánh, chiến hỏa còn không có lan tràn tới. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng đều biết. Có điều hắn không vội, không đến nguy cơ thời điểm, người khác là sẽ không nhớ kỹ hắn tốt, liền giống với dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.